Ngài cũng xin được chúc phúc đến cho toàn thể chư tăng và tất cả chư Phật tử ở đây an lành, bình an. Cầu mong cho tất cả mọi người được mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúng ta thực hành tâm từ bi đến cho tất cả người thân của mình, đến cho tất cả các chúng sinh trên thế gian này. Việc thực hành từ bi như thế cũng là một kiểu phước mà chúng ta nên thực hành. Cũng như vậy, thực hành từ bi cũng là một cái tâm thiện, tâm tốt đẹp. Việc thực hành chính pháp cùng với pháp cũng là một tâm thiện, tâm tốt đẹp mà chúng ta nên phát triển. Chúng ta biết rằng tâm và pháp đều có mối liên hệ với nhau rất là chặt chẽ, luôn luôn đi cùng với nhau. Pháp ở trong Phật pháp thì có nghĩa rằng đây là cái con đường phát triển tâm linh của mình. Khi mà tâm chúng ta không thiện lành thì chúng ta không thể nào phát triển trong pháp được, chúng ta không thể nào thực hành pháp được. Để mà thực hành pháp, để mà phát triển trong pháp thì điều nhất thiết là chúng ta phải giữ một cái nội tâm trong sạch, thanh tịnh. Đức Phật dạy con đường giải thoát dựa trên cái điểm chính là phát triển trí tuệ. Con đường Phật pháp là con đường phát triển trí tuệ. Thực hành Phật pháp tập trung chính vào việc làm thế nào để phát triển được trí tuệ của mình, làm thế nào tu tập để ngày càng có trí tuệ hơn, đấy mới là con đường thực sự chúng ta cần thực hành. Như hôm qua mà đã dùng cái ví dụ đó, nếu một cánh đồng mà không được làm đất tơi suốt, không được làm đất mà dọn cỏ dại cẩn thận thì chúng ta không thể nào trồng được một vụ mùa tốt, một vụ mùa bội thu được cả. Cũng như thế, để tạo cho một cái môi trường tốt cho tâm mình phát triển thì chúng ta phải thực hành pháp. Vì chúng ta nghiên cứu Phật pháp, chúng ta thực hành Phật pháp, và trong tâm chúng ta sẽ dần dần khởi lên sự cung kính, kính tín, khởi lên lòng tin với Phật pháp. Ngày hôm qua thì Ngài đã thuyết pháp nói rất rõ về con đường thực hành pháp, những giai đoạn thực hành pháp mà chúng ta phải trải qua. Thì việc mà giảng dạy như thế, những kiến thức này giảng dạy như thế là một việc giúp chúng ta cũng giống như là làm đất, chuẩn bị đất để trồng hoa màu. Ba mươi bảy yếu tố dẫn đến giác ngộ và 84.000 pháp uẩn Đức Phật để lại, thì đó chính là những mảnh đất màu mỡ để chúng ta gieo trồng nên cái vụ mùa của chúng ta. Điều đầu tiên quan trọng nhất là tín tâm, tín tâm với tam bảo. Thì để phát triển tín tâm với tam bảo thì ngài đã dạy là chúng ta thường xuyên niệm tưởng đến những ân đức của Đức Phật, những phẩm chất đặc biệt của Đức Phật, chính ân đức Phật, cũng như là 6 cái ân đức của pháp bảo, tức là những lời dạy, con đường dẫn đến sự chứng ngộ niết bàn, và 9 ân đức của tam bảo, cộng đồng các bậc thánh tăng đã được giải thoát đi theo con đường của Đức Phật. Vì chúng ta niệm tưởng thường xuyên đến những ân đức này thì trong tâm của chúng ta sẽ dần dần khởi lên tín tâm ngày càng vững chắc đối với tam bảo. Cũng vậy, khi chúng ta có được những hạt giống tốt, hạt giống đúng để gieo trồng, thì từ những hạt giống đó thì chúng ta sẽ có được những cái cây ra những cái trái mà như mình mong muốn. Chúng ta phải thường xuyên niệm tưởng đến 9 ân đức Phật, 6 ân đức pháp và 9 ân đức tăng. Chúng ta thường xuyên niệm tưởng nhiều như thế thì cái hạt giống tín tâm mà trong tâm chúng ta gieo trồng sẽ ngày càng phát triển và ngày càng lớn mạnh. এখন তন্ত্রে যা কিছু করেছে ধর্ম বিনয় ধর্ম নীতি এগুলোকে শিক্ষা করার জন্য বলেছে tất cả những cái gì mà ngài đã giảng dạy chúng ta thì là luôn luôn khuyên bảo chúng ta hàng ngày phải nghiên cứu suy xét nhớ và học tập theo những cái gì Đức Phật đã dạy, theo giới luật, theo pháp, con đường chúng ta phải thanh tịnh, thứ nhất là lời nói, thứ hai là hành động, thứ ba là tâm ý. Ba điều đó chúng ta thực hành để thanh tịnh dần cả thân khẩu ý của mình. Khi chúng ta đã hiểu rất rõ về thân và tâm mình thì khi đó là chúng ta đang đạt được kiến tịnh, tức là thanh tịnh, hiểu biết về thân tâm mình. Ở đây ngài đã nói đến giới tịnh, tức là đến sự thanh tịnh về giới chúng ta. Tất nhiên không phải tất cả mọi giới tịnh đều giống nhau cả, nó cũng đều có những mức độ khác nhau. Về giới thì có rất nhiều loại giới. Căn bản nhất ngũ giới là Phật tử, tất cả chúng ta đều giữ gìn trong đời. Tiếp đến là bát giới, tám giới là chúng ta thực hành trong những ngày bát quan hai giới. Rồi 10 giới dành cho sa di và phụ nữ, và 227 giới là cho các vị kỳ tiên, tức là các vị sư. Chúng ta cố gắng giữ gìn những cái giới mà chúng ta đang tuân theo. Khi chúng ta cố gắng giữ gìn như thế là chúng ta đang dần dần kiểm soát được hành động và lời nói của mình. Và để mà giữ gìn giới hạnh, kiểm soát thân khẩu ý của mình thực ra là cũng không phải là khó. Ngày hôm qua thì Ngài đã cho chúng ta cái ví dụ về giới. Giới giống như một cái hàng rào để bảo vệ hoa màu của chúng ta không bị các con vật nó vào nó phá hoại, để cho đảm bảo được hoa màu phát triển tốt. Thì giới hạnh cũng như thế, nó bảo vệ cho chúng ta khỏi các bất thiện pháp, khỏi những cái ác nghiệp mà chúng ta hay vẫn thường làm. Như Ngài đã vẽ trên cái hình đầu tiên ấy, đó là vẽ cái khu đất ở bốn cái góc. Cái hình thứ hai ấy, là cái hàng rào của chúng ta rộng hơn, đã dày hơn, không phải là bốn góc một cọc nữa, chúng ta thêm vào 6-7 cái cọc xung quanh ngày càng dày hơn. Như cái hình thứ ba ấy, thì ngoài những cái cọc xung quanh ấy, thì chúng ta bắt đầu là có những cái dây tre ta buộc ngang vào thành cái hàng rào. Cái hình thứ tư ấy, chúng ta thấy là cái hàng rào của chúng ta được làm rất là chặt chẽ với các cây tre, rất là kín đáo. Như vậy bốn cái hình đó là tương ứng với bốn cấp độ giữa giới của chúng ta. Cấp độ thứ nhất là năm giới, nó chỉ là mấy cái cọc xung quanh cây thôi. Năm giới là cơ bản nhất. Cấp độ thứ hai có nhiều cọc hơn, tức là 8 giới, 8 điều phải giữ gìn. Cấp độ thứ ba là 10 giới, là khi có cái tre xung quanh 10 giới. Nhưng mà khi mà cái cấp độ cao nhất, rất nhiều tre thành hàng rào kín kia, là tương ứng với 227 giới của các vị sư thường giữ gìn. Ngài vẽ cái hình này để cho mọi người dễ hiểu. Cái hình thứ nhất thì chỉ có mấy cái cọc xung quanh thôi, chỉ là cái đánh dấu hàng rào. Thì thực ra thì các con vật là những người muốn làm hại cây vẫn có thể vào được. Và khi mà cấp độ giới nó giữ ngày càng tăng lên, ví dụ như là 8 giới chẳng hạn, thì là các con vật khó vào phá hoại hơn. Đến cấp thứ 3 thì nó khó vào hơn nữa, và đến cấp thứ 4 thì nó rất là kín đáo rồi, không có con vật hoặc là bất cứ ai đến làm hại cái cây được nữa. Ngài vẽ cái hình vẽ đó để chúng ta hiểu một sự thật đơn giản rằng đấy là nếu mà chúng ta càng giữ giới hạnh nghiêm chỉnh, càng nhiều giới thì chúng ta càng tự bảo vệ mình tốt hơn trước tất cả các bất thiện pháp. Mấy buổi thuyết pháp trước này cũng có ví dụ là con đường đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh hả? Thì trên con đường đó thì chúng ta có thể đi bằng rất nhiều phương tiện, có thể đi bằng máy bay, tàu hỏa, xe máy, hoặc thậm chí có thể đi bộ cũng được. Rồi cái căn nhiều bằng tên dễ do tôi biết chi chỉ là có cái guru tôi đã biết chỉ là biết chút tôi tạo chân có được à hát chỉ tôi biết chút tôi tạo chân có được cũng biết sao những người mà giữ gìn giới hạnh tốt thì sẽ có khả năng đạt được cái giai đoạn tâm tịnh tốt hơn, tức là giới hạnh tốt thì sẽ giúp cho chúng ta thanh tịnh tâm ý, kiểm soát được tâm ý của mình tốt hơn. যে যত বেশি যদি এখানে যদি যে কোনো ফসল ফলায় খুব সহজে সে মানে নিরাপদেই সেই গাছটা বর্ধিত করতে পারবে। Cái ví dụ mà chúng ta có thể đi đến Hồ Chí Minh bằng nhiều phương tiện thì các phương tiện đó giống như giới người ta giữ vậy, có người đi bộ thì không thể nào nhanh được bằng người đi máy bay, thì cũng như vậy thì đối với cả một người mà đến dưới mức độ cao nhất thì cái hàng rào của chúng ta rất là kín và cái vụ mùa chúng ta trồng trong cái khu vực hàng rào đó thì rất dễ dàng phát triển và gìn giữ hơn những chỗ khác. মাটিতে যত বেশি পানি এবং যত বেশি নাড়াচাড়া করবে, যত বেশি আঠালো হবে ইটটা তত বেশি ভালো হবে। Nếu một cái ví dụ khác là chúng ta làm gạch chẳng hạn, khi làm gạch thì bao giờ cũng có đất trộn nước làm nhuyễn thành một cái đất dẻo đó, xong rồi mới cho vào cái khuôn thì mới đóng được cái gạch. Thế nếu mà đất và nước mà chúng ta trộn càng dẻo nó càng hòa lẫn với nhau tốt ấy, đất càng dẻo thì chúng ta đóng ra được cái viên gạch nó càng đẹp, càng là tiêu chuẩn chất lượng cao. Rồi từ từ rồi sẽ khai lơ cho con sống cho mình tập rồi বাক্য যখন সংযমিত করে মন সংযমিত হতে খুবই সহজ হয়। Cũng như vậy, người nào mà kiểm soát được lời nói và hành động của mình tốt thì cái tâm của họ cũng sẽ được kiểm soát tốt. Cái সূত্রকেও বলতে ওই যে গরুর কথা বলেছেন, কুটিটা যদি শক্ত হয় দড়িটাও যদি শক্ত হয় তাহলে সেই মানে গরু সেই এরিয়ার বাইরে যেতে পারে। Nếu một cái ví dụ là con bò trong bãi cỏ, nếu mà một cái con bò nó được buộc cái mũi nó ở một sợi dây thừng và buộc một cái cọc thì con bò nó chỉ có thể quanh quẩn ở quanh cái cọc đó, nó không thể nào chạy lung tung được. Rồi chỉ có ví dụ điều thế đó thế, mọi cái không cho mình được phải মনটাকে শান্ত শান্ত সমাহিত করা সেই শিক্ষাকে চিত্ত বিশুদ্ধ করা হয়েছে। Cũng ghi như thế thế thì tâm chúng ta khi đạt được tâm tịnh là chúng ta đã buộc mũi cái con bò với cọc thì chúng ta kiểm soát tâm bằng cách là chúng ta không chế không cho nó động loạn lung tung, khi đó thì chúng ta đạt được cái trạng thái gọi là tâm tịnh, kiểm soát được tâm mình, thanh tịnh được tâm. Ngài vẽ cái hình các mọi người ở xa không nhìn thấy, nó giống như là cái điện tim đồ ấy. Thì cái hình đầu tiên thì chúng ta thấy rằng đấy là cái biên độ dao động nó rất là mạnh, đó là cái tâm của chúng ta động loạn, nó nhảy lung tung cả, cái biên độ dao động rất là mạnh. Cái hình thứ hai thì chúng ta thấy là cái biên độ dao động nó nhỏ hơn, đó là tâm chúng ta đỡ bất an, đỡ náo loạn hơn. Và cái hình thứ ba thì chúng ta thấy là nó chỉ lăn tăn như là cái ngọn sóng đó, biên độ dao động rất là nhỏ, tâm chúng ta an tĩnh hơn nữa. Và cái mức độ cao nhất cuối cùng chúng ta thấy nó như là một cái đường thẳng ly, thẳng ly, tức là tâm chúng ta đã hoàn toàn được bình tĩnh, hoàn toàn tập trung, không còn bị sao động ở bất cứ một cái gì khác nữa. Bốn cái độ thi đó thì tương ứng với bốn mức độ thiền chứng: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Như vậy là làm thế nào để chúng ta kiểm soát và bình ổn được tâm mình, đó chính là tâm tịnh, đó chính là giai đoạn thứ ba, giai đoạn là thanh tịnh tâm này. Rồi khi tu tu thì cái này đối ác cụtì để cái nói thế đối và cụtì đối với sự thật thế tamle cái mon ta cái thời gian đó rất là khó khăn. Cũng như là ví dụ con bò đó, nếu mà cái sợi dây thừng và cái cọc nó đủ chắc thì sẽ giữ được con bò, nó không thể nào vùng chạy, không thể nào bứt được cái dây thừng đi. Cũng như thế, khi chúng ta thực hành mà chúng ta có sự tinh tấn, có sự nỗ lực, có tất cả những cái điều kiện cần thiết thì con bò tâm chúng ta nó không thể lang thang động loạn được nữa, আর যদি এগুলো যদি নরম হয় তাহলে তো ছিঁড়ে যাবে আর খুঁটি ভেঙে যাবে। Nên nếu mà chúng ta buộc mũi con bò vào một sợi dây thừng buộc chẳng hạn, hoặc là cái cọc rất là nhỏ chẳng hạn, thì con bò có thể là rứt cái sợi dây hoặc là nhổ cọc cũng chạy đi mất. Rồi giả hạn thế cô kia không đổi thì giả ta cho con bò ta kết ít chịp tôi ra cái phần này cho ta cũng bị làm sao. Nên nếu mà chúng ta buộc vào một sợi dây thật là chắc, cắm một cái cọc to và thật là sâu xuống đất, thì con bò nó dần cách nhau nó không thể nào đi được. Thì nếu mà chúng ta có sự nỗ lực tương ứng mạnh mẽ thì tâm nó không thể nào bứt phá chạy lung tung đi được nữa, nó sẽ ổn định trở lại. Rồi cái cá nhân gục tư sau vài trở ra các sau lòng tập tiểu chỉ tự sự tì nằm mơ và ta chỉ tự bị sự tì cùng năng và chân vật tế hoặc cái sau lòng tập tiểu của chân tâm sẽ làm tập tế bài. Bằng kinh nghiệm chúng ta kiểm soát tâm lý của mình, tập trung tâm và ổn định tâm thì bằng cái cách này đó chúng ta có thể đạt đến 8 thiền chứng, tức là 8 cái tầng thiền chỉ, 8 cái mức độ tập trung và ổn định của nội tâm từ trong lên sâu. Thì cái cần đấy chỉ từ vị thứ tư có thể bàn lên giúp vào cả là tàn nói. Nhưng mà thực hành tâm tịnh này tức là để cho tâm được thanh tịnh, được yên tĩnh và tập trung, không có nghĩa rằng là chúng ta đã đạt được trí tuệ. Thì cái cần đấy chúng tôi mặc trơn chỉ từ sáu mấy từ cả có đạo. Và việc thực hành tâm tinh này, kiểm soát tâm này dẫn đến chúng ta một việc là chúng ta đạt được cái sự tập trung và ổn định của nội tâm. Rồi mọi sau này tâm thế kiến thức mọi lần vẫn sẽ hoàn hảo có cái đấy mình cần đích thực tập các bạn. Một nội tâm nếu mà biết tu tập về sự tập trung thì có thể rất rất là tập trung và bình tĩnh. Thế nhưng mà trong đó vẫn có đủ 62 loại tạp kiến, các loại tạp kiến vẫn còn ở bên trong đó. Mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi mặc dù là tâm có thể là định tĩnh và tập trung, nhưng mà trong đó vẫn còn có những tà kiến, tức là những kiểu rất sai lầm và những cái điều bất thiện nó vẫn còn ngủ ngầm, nó vẫn còn tiếp tục ở bên trong tâm của chúng ta. Thì mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi việc mà loại bỏ tà kiến, những kiểu rất sai lầm và những điều bất thiện, gốc bất thiện ở trong tâm của chúng ta, thì đấy là công việc của thiền tuệ, tức là thiền Vipassana, thiền phát triển trí tuệ, thiền quán chiếu, nhiều cách nói. Rồi, ý mong ta không ai có vẻ chứ, nhưng cũng mình sẽ đi chín, ở cụ xa lạc thì không? Mặc dù tâm nhìn đến và tập trung đó, nhưng mà nếu mà không phát triển thiền tuệ, không phát triển thiền Vipassana, thì trong tâm nó còn đầy đủ loại tà kiến và bất thiện ở bên trong. Anicca dukkha anatta bhava. Thiền Vipassana tức là thiền tuệ, là để quán chiếu những cái đặc tướng là vô thường, khổ, vô ngã ở trong những gì chúng ta đang quan sát. Satipatthana. Và thiền Vipassana tức là thiền quán chiếu, thiền tuệ đó, là để chúng ta đặt cái sự chú ý quan sát đến bốn lĩnh vực thân, thọ, tức là các cảm giác, tâm, các cảm xúc và các hoạt động của tâm mình, và pháp, những mối liên hệ và những cái cơ chế hoạt động của phiền não cũng như tất cả những hoạt động của tâm mình. Có tất cả phần từ đời sống này cho mọi thì có thể phải được bằng từ bài này muốn bị bắt có lẽ sẽ có lẽ bị bắt ít có lẽ bị bắt thì cái gì của ông bị được không đó thì chỉ bị sụt đi thằng cao bị trả nợ bị sụt đi mà cả mà cái nhà nó đã trả nợ bị sụt đi phát hiện vào đây nhà nó đã trả nợ bị sụt এই সপ্ত বিশুদ্ধির মধ্যে শেষের পাঁচটি অংশটাই ওখানে সেই প্রজ্ঞার শরীর। ngày hôm qua thì bài nó có giảng về cái này nhưng mà nó chưa kỹ lắm, hơi sơ sài, tức là những cái phần mà giới tinh, tâm tinh, kiến tinh là những điều bài vừa nói, thì năm cái phần còn lại là đoạn nghi tinh, phần khảo vi tâm ra vi su thi, đạo phi đạo chi kiến tịnh maga maga nhana dasana visuti, đạo chi kiến tịnh patipada nhana dasana visuti và chi kiến tịnh nhana dasana visuti, thì năm cái giai đoạn cao hơn của việc của thực hành pháp dẫn đến chứng ngộ này mới là những cái phần chính, phần quan trọng nhất và mấu chốt nhất trong quá trình phát triển trí tuệ tu tập và đạt đến nhất bản. Những cái phần mà giải thích về các giai đoạn tu tập này thì ngày hôm qua đã nói rất kỹ, kể cả giải thích bằng tiếng Việt, những người đã có mặt hôm qua này ghi nhớ thì chắc là sẽ hiểu, nếu không nhắc lại. Phật là học tâm bị thương tín, Phật tâm cử trẻ và chân tốt chi lẻ vô, chi lẻ bị thương tín, chi ta bị thương tín. Hẹn có đấy, chi tiêu cho tốt cho quan trọng sắp cho Phật tâm, thì cần sẵn làm cả được. Thứ là cái hình mà vẽ hai cái phần đầu là phần thanh tịnh thế giới và thanh tịnh của tâm, là cái phần đầu tiên, là cái phần bắt đầu. 50 phần sau trong 7 giai đoạn thanh tịnh này thì 50 phần sau mới là phần chính, 5 phần sau là phần phát triển thiền vipassana để chúng ta có trí tuệ giải thoát. Rồi cái này matro nije i prakara jeno karma gulo hai, thì bắt đầu bước vào 50 giai đoạn sau này thì mới là bắt đầu bước vào con đường là phát triển trí tuệ. Trước đó thì chúng ta chỉ là thành giới cho đến thôi, trí tuệ và tàn kiến còn nguyên chưa được khai phá, vẫn còn tiếp tục ở trong tâm. Bạn thế, anh em chúng ta sẽ không ai nói bận thế. Khai ở mức thế, bạch kết mức thế, tâm còn có những thứ ở trong bên trên này. Nhưng từ mọi nơi mức thế, lo, thế, mồ hôi, ta có, ý, mà này, tập thể phong duy trì. Như hôm qua thì ngài đã giải thích công việc chính trong con đường tu tập của chúng ta là nằm ở trong tâm. Phần ở thân với cả ở mồm chúng ta thì ít lắm, trong tâm chúng ta mới rất là nhiều. Trong tâm chúng ta là có chứa đầy đủ tham sân si tà kiến ngã mạn, 10 loại kiết sử, tức là 10 loại dây trói buộc chúng ta vào phiền não và luân hồi. Trong tâm chúng ta có rất nhiều. Công việc chính của thiền tuệ của chúng ta là làm việc với những điều đó trong tâm mình. Thì cái công việc mà để loại bỏ tất cả những cái tà kiến, tham sân si ngã mạn, những cái trói buộc chúng ta vào vòng luân hồi và đau khổ như thế thì gọi là công việc của thiền vipassana, hay còn gọi là thiền tuệ. Jemon ei amra amader oshudh hole okane oshudh khawa hoy, sei oshudher maddhome jibanu ke dongsho kore, rog jibanu ke dongsho. Khi chúng ta đau ốm thì chúng ta phải dùng thuốc, thuốc chúng ta dùng vào thì để tiêu diệt vi khuẩn, virus ở trong cơ thể vốn gây bệnh cho chúng ta. Anicca dukkha anatta bhava ortho amader ei moner bhav gulo ke dongsho kore, quán chiếu về những đặc tính vô thường, khổ vô ngã ở trong thân tâm chúng ta thì đó chính là cái liều thuốc để chúng ta tận diệt tất cả những cái tà kiến sai lầm, tham sân si ở bên trong tâm mình. Vì ấy giải cản cái này chỉ có thân ái cả cho con mình, sót sẽ thì bị sụp chín. Chính vì nhiệm vụ nặng nề như thế, thế nên là cái công việc mà thực hành thiền vipassana là một công việc rất là khó khăn, rất là nặng. Vậy amar dai kinh gốc thì am dai sẽ còn là cái gì vipassana tạm nói. Nếu mà chỉ đơn giản là hiểu như thế này thôi, tức là hiểu biết về mặt suy nghĩ, về mặt kiến thức thôi, thì điều đó cũng không phải là thiền vipassana đâu. Jemon kono manush jodi pap kore sheo jane na ami pap korteche, kintu she jane jodi pap kore eta ta hote pare na, she dekhe to eta okushol. Chẳng hạn như một người làm một cái việc bất thiện và người đó biết rằng việc mình làm là bất thiện, thế nhưng mà biết không được chưa đủ, nếu mà biết và vẫn tiếp tục làm thì chẳng có giá trị gì cả. Như vậy là không phải chỉ dừng lại một cái biết. Vì এখানে যে তত্ত্বে শুধু দরজা খোলা, ওখানে দরজায় শুধু দেখে থাকলাম তা নয়, আমাকে ভালো মানুষ চিনতে হবে, খারাপ মানুষ চিনতে হবে. Điều đó cũng giống như ví dụ là chúng ta mở cửa nhưng mà không nghĩa là mở cửa để bất cứ ai cũng có thể vào nhà chúng ta được, mà chúng ta mở cửa nhưng mà chúng ta phải biết người này là người tốt hay người xấu, có nên vào hay không, có được vào hay không. তুমি আমি যখন ধ্যান করতে যাব চোখ বন্ধ করবো, তখন আমার মনের মধ্যে ভালো উত্তর না খারাপ উত্তর না হবে. Khi chúng ta nhắm mắt ngồi thiền chẳng hạn thì có rất nhiều thứ nó sẽ khởi lên trong tâm chúng ta, rất nhiều suy nghĩ, cũng có những suy nghĩ thiện, cũng có những suy nghĩ bất thiện, cũng có cái tốt, cũng có cái xấu khởi lên. Thì ở cái này, যেগুলো ভালো মনের মধ্যে ভালো উৎপন্ন হবে সেটাই করতে হবে, খারাপ গুলো পরিত্যাগ করতে হবে। Và nhiệm vụ của chúng ta rằng khi nhận biết được cái điều tốt nó khởi lên ở trong tâm thì chúng ta phải tiếp tục phát triển nó, khi có một điều xấu khởi lên thì chúng ta phải kiên quyết diệt trừ nó, đấy là nhiệm vụ của chúng ta. Jemon ekhane pante dekha eshe ki eta land bhumi ekhane jokhon pani debe pani porbe ekhane bibhinno dhoroner chara utpanno hoy, vẽ một cái hình hình họa trong một khu đất đó. Thì khi mà mưa xuống thì bắt đầu cây cỏ bắt đầu mọc, thì trong lúc cây cỏ mọc thì có rất nhiều loại, có cả cỏ dại lẫn cây tốt lẫn cây hoa màu mọc lẫn với nhau. Ekhane khawar guloke rakhte hobe je gulo khawar noy agate egulo utpadon korte hobe. Như vậy là chúng ta sẽ phải phân biệt rằng loại cây nào là loại cây tốt, cái nào là rau và cái nào là cỏ. Rau thì chúng ta giữ lại và cỏ chúng ta nhổ đi. তো এই চিত তন্ত্ররূপেও এই নিদর্শন ভাবনার মাধ্যমে নিজের চিত্তকে অতিক্রমণ ওখানে পাহারা দেবে। Cũng như thế, nhiệm vụ của chúng ta thiền vipassana là từng giây từng phút chúng ta luôn kiểm tra tâm mình, xem bây giờ nó là thiện hay là bất thiện, bây giờ nó là tốt hay nó là xấu, cũng như việc phân biệt xem đây là cỏ hay là đây là rau. Bằng tên 33 phần Bodhisattva Dharma কথা বলেছেন। Như vậy là cả một cái loạt bài giảng về 37 phẩm sơ đạo Ngài đã giảng suốt trong thời gian vừa qua, thì đến đây là coi như là Ngài đã giảng hoàn chỉnh. Panchanindriyani, panchabalani, sattapanchanga, panchate guru balati, e guru maddhame yogana, hotat chitalata. Trong 37 phẩm sơ đạo ấy, thì có ngũ căn, tức là năm cơ sở tinh thần, ngũ lực, năm sức mạnh tinh thần, và bảy cái chi phần dẫn đến giác ngộ là những điều là những cái pháp mà chúng ta phải thực hành, thì thực ra là thực hành rất là nhiều thì nó mới dần dần thành khởi trong tâm. Căn yếu vô tình chấp một bức tiền về vì đời con và bọn nào được tạo lên nên về vô tình chấp một bức tiền như thế kia thì là về chạm của nó rồi kia sau đó rồi kia. Do đó nên việc thực hành để mà phát triển trí tuệ thì chúng ta đòi hỏi phải có một sự chánh niệm vô cùng tỉnh giác, vô cùng sâu sắc, từng giờ từng phút liên tục. Chánh niệm là luôn luôn hay biết về bản thân mình, luôn luôn ý thức về bản thân mình, những gì đang diễn ra trong thân của tâm, từng giây từng phút không bao giờ ngừng. Đó chính là cái chúng ta cần để phát triển trí tuệ. সব কিছু ওখানে আসলে বোঝানো সম্ভব হয় না, যার কারণে এখানে যে ধর্মীয় বইটা বইয়ের কাজ চলতেছে সেই বইটা হাতে প্রত্যেকজনে করে রেখে যাতে কাজ করে তাদের সেদিন এখানে নির্দেশনা দিচ্ছে। Ngài nói rằng ấy, những điều Ngài giảng thì sẽ có rất nhiều người không hiểu, hoặc là hiểu rất là lơ mơ, bởi vì những cái này nó liên quan đến tu tập, những cái điều mà chúng ta rất là ít khi làm trong cuộc sống, ít khi nghiên cứu, thế nên là Ngài khuyên chúng ta nên thường xuyên nghiên cứu, nhất là cái ban biên tập lại một số cái bài kinh để chúng ta đọc, và sau khi có cái cuốn sách đó thì chúng ta nên đọc và nghiên cứu thật kỹ, thật nhiều trong kinh sách thì chúng ta mới có thể hiểu dần dần hiểu được. আশা করি প্রত্যেকে যদি ওই বইটা রাখে তাহলে হয়তো অনেকে বন্দনা শিখতে পারবে, নিরন্তর প্রতি সত্তা উৎপন্ন করতে পারবে এবং মন্ত্র নীতি শিক্ষাকে হয়তো অনেকেই ধারণ করতে পারবে। Cuốn sách này thì chúng ta nghiên cứu, chúng ta thực hành và chúng ta sẽ hiểu thấu đáo hơn về những lời dạy của Đức Phật, về những cái giáo lý, và nhờ đó thì chúng ta sẽ tăng trưởng được tinh tấn. Rồi một cái kệ thì ông đã thấy cũng đỡ phải mỗi mỗi phải áp ra một cái kệ thì rất là có thể ác kiểu là tập ra khỏi về. Tất cả chúng ta nếu mà chúng ta đều muốn đi theo con đường chánh, đều muốn có cái tâm tốt đẹp thì chúng ta phải đặt lòng tin vào tam bảo. Rồi cái kệ có thể Thời pháp đến đây là kết thúc. Thì Ngài xin chúc phúc đến tất cả mọi người sống an vui, bình an và mọi việc tốt đẹp đến tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng công đức, cúng dường công đức mà chúng ta đã thực hành đến Phật pháp tam tam bảo. Hi mai ya, Namanu, Namapati patiya, Bhutang bodhemi, Hi mai ya, Namanu, Namapati patiya, Namapati patiya. Dhammam bodhemi, imaya, namanu, namapati patiya, dhammam bodhemi, atha imaya, pati patiya, Thank you.